Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, phong ấn chi pháp. Tô Đồng rời khỏi Tô Minh sau đó, mang theo Tiểu Tinh, cũng là đến huyết tu la phong ấn chi địa. Nơi này huyết sát chi khí thật là nặng. Đây huyết tu la thực lực hẳn rất mạnh mẽ, vừa mới đến phong ấn chi địa. Tiểu Tinh chính là nói ra, nơi này huyết sát chi khí, nàng cũng là có thể cảm giác được. Hừm, bởi vì nơi này phong ấn, không chỉ có riêng chỉ có một huyết tu la, còn rất nhiều. Tô Đồng lúc này, cũng là giải thích một câu. Bất kể là Vân Hy Nguyệt sư phó Vân Huân đánh chết huyết tu la, vẫn là Phù Nhược Linh phụ thân Phù Tinh đánh chết huyết tu la, kỳ thực đều là tới từ ở tại chỗ này phong ấn chi địa. Chỉ có điều từ khác nhau địa phương xuất hiện mà thôi. Cái gọi là phong ấn, chính là đem huyết tu la phong ấn tiến vào không gian hư vô bên trong. Theo lý thuyết căn bản là chọn đời không được siêu sinh loại kia. Có thể luôn có ngoại lệ, bởi vì đủ loại nhân tố, huyết tu la phong ấn chi địa, có đôi khi sẽ xuất hiện chỗ sơ hở. Cho nên những cái kia huyết tu la, có gặp phải những này chỗ sơ hở, liền sẽ nghĩ đủ phương cách lao ra phong ấn. Vậy chúng ta bây giờ muốn đi vào hư không sao? Chủ nhân, Tiểu Tinh nghe vậy, cũng là hỏi thăm Tô Đồng một câu. Kia huyết tu la tại trong hư không? Như vậy bọn hắn chắc cũng là muốn đi vào hư không đi. Hừm, chúng ta cũng nhất định phải tiến vào trong hư không? Tô Đồng khẽ gật đầu. Đây huyết tu la phong ấn chi địa rất lớn. Tô Đồng cần muốn đi vào hư không, sau đó tìm đến chính đang phá phong ấn huyết tu la. Có thể, Tô Đồng liền tại trong hư không, đem chém giết, nếu là không được, cũng chỉ có thể chờ huyết tu la phá phong sau đó. Ở bên ngoài chém giết, chỉ là ở bên ngoài, rất dễ dàng liên lụy đến Lôi Minh quận nội bộ tông môn. Vậy chúng ta phải thế nào vào trong hư không? Tiểu Tinh có chút hiếu kỳ hỏi. Thực lực của nàng hiện tại là thần phách cảnh bát phẩm, bất quá vẫn có rất nhiều địa phương là không biết, đều cần Tô Đồng đến dạy dỗ. Đây bước vào không gian hư vô phương pháp có hai loại, Tô Đồng cùng Tiểu Tinh giải thích một câu. Tiểu Tinh cũng là rất nghiêm túc nghe rằng, đây loại thứ nhất chính là dùng bạo lực cưỡng ép xé mở không gian hư vô liền có thể tiến vào, phải ra đến liền trực tiếp xé mở không gian hư vô, liền có thể đi ra. Tô Đồng nói ra, đây một loại, cần muốn tu vi cường đại, mới có thể làm được. Mà Tô Đồng hiện tại cũng mới có thể miễn cưỡng làm được một điểm này. Ân, kia loại thứ hai đâu? Tiểu Tinh hiếu kỳ vô cùng, bởi vì hiện tại đây loại thứ nhất, nàng là không làm được. Như vậy thì chỉ có thể chờ loại thứ hai rồi. Thứ hai chủng chính là mượn không gian hư vô bản thân liền tồn tại kẽ hở, chúng ta liền có thể trực tiếp tiến vào. Đây loại phương pháp thứ hai, nhìn như đơn giản, lại cũng cần đặc biệt điều kiện. Nếu là không có kẽ hở, vậy liền khẳng định là không thể tiến vào. Hơn nữa còn cần phải có tra xét không gian hư vô sơ hở thực lực. Một điểm này, thần phách cảnh cường giả liền có thể làm được. Thậm chí một ít tương đối mạnh mẽ một chút linh hư cảnh cường giả cũng có thể làm được. Đối với Tô Đồng lại nói, liền là phi thường đơn giản. Hơn nữa trước mắt không gian hư vô cũng là xuất hiện kẽ hở, bằng không bị phong ấn huyết tu la cũng không đến mức có thể có cơ hội đột phá đây không gian hư vô phong ấn. Vậy chúng ta tìm kiếm đây không gian hư vô kẽ hở đi. Nghe vậy, Tiểu Tinh cũng là lập tức liền kịp phản ứng. Bọn hắn chỗ ở đây không gian hư vô, nhất định là có sơ hở. Cho nên bọn hắn chỉ cần phải tìm được cái kẽ hở này. Từ bên ngoài bước vào không gian hư vô, liền tương đối đơn giản rồi. Mà huyết tu la bởi vì bị phong ấn, liền tính tìm được kẽ hở, cũng là cần không ít thời gian. Còn phải có đầy đủ lực lượng, mới có khả năng đột phá. Nơi này phong ấn tính là phi thường cường đại, trừ phi là đại vận khí huyết tu la, giống như bị Phù Tinh gặp phải một cái kia, nếu không, cũng duy có thần hồn cảnh cường giả mới có khả năng đột phá. tựa như cùng lúc trước Vân Huân đánh chết huyết tu la một loại. Còn có hiện tại sắp đột phá phong ấn huyết tu la một loại. Đều là ít nhất đạt tới thần hồn cảnh cường giả. Ừ, Tô Đồng khẽ gật đầu. Sau đó trực tiếp nhắm mắt lại. Lấy Tô Đồng bây giờ cường độ sức mạnh tinh thần. Muốn tìm ra không gian hư vô kẽ hở. Vẫn vô cùng dễ dàng. Tiểu Tinh lúc này cũng không có lên tiếng quấy rầy, bởi vì nàng biết rõ. Lấy Tô Đồng thực lực bây giờ. Muốn tìm được một chỗ này kẽ hở. Căn bản cũng không cần nàng giúp đỡ. Quả nhiên, chỉ chốc lát, Tô Đồng liền là tìm được chỗ này không gian hư vô kẽ hở. Tại đây, Tô Đồng mở mắt ra, khóe miệng mang theo nụ cười. Lúc này Tô Đồng đã là tìm được kia không gian hư vô kẽ hở. Sau khi nói xong, Tô Đồng chính là bay thẳng đến kia sơ hở phương hướng đi tới. Mà Tiểu Tinh chính là khôn khéo đi theo Tô Đồng sau lưng. Sau đó hai người đi tới một nơi huyết sát vô cùng nghiêm trọng địa phương. Nếu như tỉ mỉ cảm giác, chính là có thể cảm giác đến. Chỗ này huyết sát, so với xung quanh, cũng là muốn nghiêm trọng. Hơn nữa tất cả huyết sát, đều là từ nơi này chảy ra. Chủ nhân, huyết sát đều là từ nơi này đi ra ngoài. Tiểu Tinh thân là yêu thú, cảm giác cũng là phi thường nhạy bén. Vừa mới tới gần, chính là phát hiện huyết sát tuôn trào chi địa. Hừm, ta nhìn một chút, Tô Đồng lúc này, cũng là nghiên cứu cẩn thận đây chỗ sơ hở. Nếu như đến lúc đó vô pháp đem kia huyết tu la đánh chết, vậy liền lựa chọn ra cố nơi này phong ấn. Tuy rằng về sau còn có thể để cho đây huyết tu la đi ra, có thể chỉ cần đến lúc đó Tô Đồng thực lực so sánh đây huyết tu la mạnh mẽ là được. Thì ra là như vậy. Không sai biệt lắm tại đây nghiên cứu sau nửa canh giờ, Tô Đồng mới chậm rãi mở miệng. Phong ấn này hắn cũng là hoàn toàn thấy rõ rồi. Bất quá muốn gia cố phong ấn này, còn thật không dễ dàng. Ban đầu Vân Điện Điện Chủ, thật vẫn cường đại nha. Lúc này Tô Đồng, cũng là cảm khái một tiếng. Vừa mới nơi cảm giác được phong ấn, cũng là để cho Tô Đồng vô cùng kinh ngạc. Phong ấn này so với lúc trước hắn đã gặp qua bất luận một loại nào phong ấn, đều phức tạp hơn. Loại này phong ấn, ta như thế có, chờ chút truyền thụ cho ngươi. Vừa lúc đó, bạch hổ linh thú âm thanh xuất hiện ở Tô Đồng trong đầu. Chốc lát, một đạo đặc thù phong ấn liền xuất hiện ở Tô Đồng trong đầu. Tất cả đều là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Cũng may đối với loại ngôn ngữ này, Tô Đồng có thể là phi thường hiểu rõ. Nguyên lai là loại này. Khi nhìn thấy kia thượng cổ thần chi ngôn ngữ thời điểm, Tô Đồng cũng là đứng mã minh uổng phí đến. Đây nhìn đến vô cùng phức tạp phong ấn, cũng có thể giản hóa đến loại trình độ này. Uy lực tựa hồ còn tăng cường. Phong ấn trình tự giản hóa, nhưng mà phong ấn uy lực chính là tăng cường. Ha ha, nó liền thích nghiên cứu những này. Mặc Kỳ Lân âm thanh cũng là xuất hiện ở Tô Đồng trong đầu. Bạch hổ linh thú yêu thích huyễn cảnh, trận pháp, phong ấn chi đạo, cho nên đối với những này hắn phi thường hiểu rõ. Thì ra là như vậy. Tô Đồng khẽ gật đầu. Cũng là hiểu rõ đây bạch hổ linh thú tại sao sẽ có phong ấn này chi pháp. Có lẽ Vân Điện phong ấn này chi pháp cùng bạch hổ linh thú cũng là có chút quan hệ. Bất quá bạch hổ linh thú cùng Mặc Kỳ Lân không có nói, Tô Đồng tự nhiên cũng sẽ không hỏi. Đi thôi, Tiểu Tinh. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.